Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064, thiên hạ đệ nhất nhân. Tinh tướng không nhất định bị sét đánh, nhưng cũng vô cùng có khả năng bị người làm mất mặt. Giống như là hiện tại, Dương Quảng mặt bị người đánh cho bùm bùm đau, đường đường quân vương lại bị người hành hạ thảm như vậy. Dương Quảng cảm giác mình nội tâm hết sức khổ rồi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, theo Dương Quảng xoay người rời đi. Cái kia Hạn Bạt thân hình nhất chuyển, hóa thành trẻ tuổi đạo sĩ, sắc mặt trắng bệch nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, không nhịn được thở dài một hơi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lão tổ quá khiêm tốn. Trước nếu không có bất cẩn, bị Trương Bách Nhân một trường trọng thương, lão tổ chưa chắc sẽ thua. Trưởng giáo chân nhân tràn đầy mừng rỡ từ đỉnh núi đi xuống. Chỉ là đệ tử hơi nghi hoặc một chút, đại đô đốc đến tột cùng là người hay là yêu? Pháp thiên tượng địa rõ ràng là yêu tộc tuyệt kỹ, vì sao đại đô đốc lại xé? Đại đô đốc, được lắm Trương Bách Nhân. Lão tổ xoay người hướng về trong núi đi đến. Lão phu cũng vẫn là nhân tộc đây, không cũng đồng dạng có thể chuyển hóa thành Hạn Bạt sao? Người cảnh giới không tới, tự nhiên không lý giải trong đó quan khiếu. Nghe xong lão tổ, cái kia trưởng giáo sạm mặt lại. Người không giải thích ta làm sao rõ ràng? Bệ hạ, bất quá nhất thời bất cẩn thôi, không coi là số. Trương Cẩn ở một bên an ủi. Dương Quảng sắc mặt âm trầm ngồi trong xe ngựa, có hầu gái lau rửa Dương Quảng bụi bẫm trên người. Thua chính là thua. Dương Quảng quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, Nam Thiên Sư Đạo cùng Bắc Thiên Sư Đạo sự tình, đô đốc dự định xử trí như thế nào? Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, tùy tiện nói, trực tiếp động thủ chính là, không cần có lưu lại chỗ trống. Bây giờ triều đình thế lớn, trực tiếp giết tới, quản gọi các tông biến thành cho bụi. Dương Quảng lắc lắc đầu, trịnh trọng nhìn Trương Bách Nhân, có thể thiếu ra tay thì ít ra tay, xuất thủ càng nhiều, ở trong mắt người khác kẽ hở lại càng lớn, đến thời điểm đối phương một đòn giết chết, vài chục năm khổ tu hóa thành bột mịn. Ý của bệ hạ là? Trương Bách Nhân nhìn về phía Dương Quảng, các đại tông môn ẩn cư lão quái vật không nghĩ biện pháp chém giết. Một khi gọi chịu đến kinh động, trốn vào núi sâu rừng già, không bao lâu nữa liền sẽ cho tàn cháy lại lần thứ hai nhảy nhót đi ra làm loạn. Dương Quảng nheo mắt lại, nghĩ biện pháp tìm tới những lão gia hỏa kia chân thân vị trí. Sau đó một đao chém giết sự tình, chỉ cần lão gia hỏa này tử vong, những người còn lại chỉ thường thôi, hủy diệt trong nháy mắt. Trương Bách Nhân lặng lẽ, một lát sau mới nói, phải nghĩ biện pháp bức bách ra các đại tông môn lão quái. Chờ những lão quái vật kia nhảy nhót đi ra, liền có thể thu lưới, đem một lưới bắt hết. Dừng một chút, mới lại nói, hôm nay linh bảo lão quái vật như là đã bật đát đi ra, hạ quan chỉ cần tiêu diệt đi. Tiêu diệt linh bảo cũng bất quá trong nháy mắt, bệ hạ hà tức kiêng kỵ bộ mặt, gọi cái kia linh bảo thoát được một kiếp, chỉ cần đem linh bảo diệt khẩu, ai có thể biết chuyện này là chúng ta làm, giết không chết. Dương Quảng nhắm mắt lại, lão nhân kia không đúng. Trương Bách Nhân sững sờ, loạn thế chính là không bao giờ thiếu lưu dân, nghĩ muốn chiêu thu đệ tử, nhất hô bá ứng. Chém giết bất tận, triều đình mênh mông cuồn cuộn khải hoàn về triều, lại gọi các đại thế gia môn phiệt thở phào nhẹ nhõm. Cõi đời này rốt cuộc có bao nhiêu chí đạo dương thần, trước đây đều chưa từng thấy đến, bây giờ nhưng lục tục đụng tới, quá kẻ đáng ghét. Trương Bách Nhân âm thầm trầm tư, kỳ thực chí đạo dương thần chân nhân thật không bao nhiêu. Trương Bách Nhân cũng không suy nghĩ một chút, linh bảo cũng tốt, thượng thanh cũng được, đều là truyền thừa lâu đời, trải qua mấy trăm năm, hơn 1000 năm không ngã đại đạo. Nhìn khai phái tổ sư tất nhiên là Dương Thần nhân vật trong chí đạo. Dương Thần chỉ cần không bị người chém giết, liền gần như bất tử tồn tại, vào luân hồi mà không sẩy thai bên trong bí ẩn, cứu cực cổ kim, chăm nom tương lai, này là hạng nào tồn tại, há có thể dễ dàng bị ngã xuống. Suối quẩy, nơi nào đó núi hoang, một mảnh lá xanh trôi nổi, Thượng Thanh lão tổ hiển lộ thân hình, lúc này quần áo phá nát, sưng mặt sưng mũi ngồi dưới đất, cánh tay, đi đứng đều lấy quỷ dị hình thái cong. Đại Tùy khinh người quá đáng, Trương Bách Nhân khinh người quá đáng. Ông lão kia nằm trên đất, bắt đầu điều tức vận công, trở lại thành Lạc Dương. Quân cơ bí phủ liền như vậy giải tán. Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở trong đình viện, nhớ lại qua lại được mất. Bất luận nghĩ như thế nào, Trương Bách Nhân đều cảm thấy không nên gọi cái kia Linh Bảo lão tổ sống sót chạy đi. Dương Quảng nói chính mình chém không giết được ông lão kia. Trương Bách Nhân chính mình nhưng không cho rằng như vậy. Quân cờ, Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay kim giản, yên lặng nghĩ ngợi bố cục việc. Làm sao hủy diệt Nam Thiên Sư Đạo cùng Bắc Thiên Sư Đạo? Sự thật ấy ở là quá khó khăn. Ta nếu động thủ không tốt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sau lưng duỗi tay. Trương Bách Nhân nhìn trong tay kim giản, theo 24 tiết thần chú biến mất, Chu Tiên kiếm trận dấu vết dấu ấn ở bên trên, hóa thành vĩnh hằng bất hủ. 24 tiết chỉ còn dư lại cuối cùng hai đạo, Trương Bách Nhân vuốt vuốt kim giản. Nếu có thể triệt để luyện hóa kim giản, ta liền có thể mượn kim giản tiến nhập hợp đạo cảnh giới. Coi như là trong truyền thuyết tiên, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Đương nhiên, Trương Bách Nhân chưa từng thấy tiên, căn bản cũng không biết tiên sức mạnh, tiên siêu thoát ở thiên địa, đã vượt qua vũ trụ pháp tắc. Trương Bách Nhân thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái kia rốt cuộc cảnh giới cỡ nào. Dương Quảng tiêu diệt Thượng Thanh giáo, nhất thời khiến thiên hạ các lộ tu sĩ sờn cả tóc gáy. Thượng Thanh đạo truyền thừa ngàn năm, lại liền như vậy bị Dương Quảng tiêu diệt. Nếu không có cuối cùng một trưởng kia lực đạo không đủ, không có đập chết Thượng Thanh đạo Dương Thần chân nhân, chỉ sợ bây giờ Thượng Thanh đạo truyền thừa đã bị triệt để xóa đi, cứ thế biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không thể chiếu gặp. Đây chính là chân chân chính chính Dương Thần, tồn tại vĩnh hằng bất diệt, lại kém một chút bị Dương Quảng đập chết. Không thể không nói Dương Quảng một trưởng này kêu thiên hạ đều yên tĩnh lại. Hiện nay mọi người mới nhớ lại, ngồi ngay ngắn Long Đình cái vị kia không đơn thuần là thiên hạ chi chủ, càng là chân thực đang đang thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hạn Bạt tuy rằng thắng rồi Dương Quảng, nhưng cũng không thay đổi Dương Quảng ở trong lòng mọi người địa vị. Bởi vì thật sự cuốn lên đại chiến, Dương Quảng tất nhiên chân thân ẩn náu ở bên trong thâm cung. Các lộ cao thủ làm sao xông vào thâm cung đi vứt tảng đá. Hơn nữa lúc đó song phương giao chiến, Trương Bách Nhân cũng tốt, Vũ Văn Thành Đô cũng được, đều là trong bóng tối quan chiến, vẫn chưa từng nhúng tay, cho nên mới gọi Dương Quảng xem ra như vậy chật vật. Thiên hạ đệ nhất nhân, danh hiệu này làm cho lòng người bên trong cuốn lên từng trận mây đen. Đô đốc, Trương Phỉ ở trong thành mua một nhà phủ đệ, trong bóng tối khổ tu. Thị vệ nói, nghe xong thị vệ, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Trương Phỉ nuôi 4 con trai, không bằng ta mượn dùng một chút, cũng coi như là một phen tạo hóa. Nói xong, Trương Bách Nhân thân hình tiêu tan ở không trung, lại lúc xuất hiện đã đến Trương Phỉ phủ đệ cửa lớn ở ngoài. Bàng, bàng, bàng, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Như Tịch đang ở trong sân trồng trọt rau dưa, nghe được tiếng gõ cửa nhất thời cảnh giác. Ai vậy? Ta, Trương Bách Nhân nói một tiếng, Triệu Như Tịch nghe vậy ném cuốc đầu, đi nhanh đến mở ra cửa lớn, nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.